Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Mấy vị đại sư không nể mặt ta. 1/7. Hà Nam căn cứ khu. Mộc Tĩnh Vân cùng Cơ Bần vừa mới đến không bao lâu, một phen bố trí an này xuống dưới. Kết quả đêm đó hơn 7 giờ liền đạt được ngũ đại tuyệt điên Hạ Tung Sơn tin tức. Năm tôn tuyệt điên Hạ Tung Sơn, khí huyết liên miên 30 dặm. Mộc Tĩnh Vân sắc mặt ngưng trọng, phân phó xuống dưới, thông chi nhân viên tình báo tiếp tục giám thị. Rất nhanh, lại một cái tin tức truyền tới. Ngũ đại tuyệt điên hòa thượng Hạ Tung Sơn về sau cũng không sốt ruột đi đường, mà là như khổ hành tăng đồng dạng đi bộ. Phương hướng của bọn hắn là Giang Nam căn cứ khu. Mục tiêu biến mất, bọn hắn thu liễm khí tức. Tình báo của chúng ta nhân viên căn bản tìm không thấy bóng người. Nhìn xem báo cáo đi lên tin tức, Mộc Tĩnh Vân thì là hít một hơi thật sâu. Đối mặt loại này đối thủ, ngược lại là quang minh chính đại đánh tới để cho người ta tới an tâm. Nếu không ngũ đại tuyệt điên, thậm chí có phong hầu, phong vương cường giả, bọn hắn ẩn liễm khí tức, ai mẹ nó biết rõ bọn hắn ở đâu, ai mẹ nó biết rõ bọn hắn tới lúc nào. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Thẩm Tĩnh Mây nói, Cơ Bần, nhanh chóng thông chi vương bộ trưởng, nhường hết thảy kế hoạch ra tốc sớm. Cơ Bần, ngoặc kép, hắn mặt đen lại nói, muốn thông chi ngươi đi thông chi, ta mẹ nó lười nhác cùng vương hầu trò chuyện. Thế nào, Mộc Tĩnh Vân gì, nhưng vẫn là gọi điện thoại. Tốt, ta lập tức thông chi quân bộ cùng bộ giáo dục tuyệt điên. Chạy tới Hà Nam căn cứ khu, ta cũng sẽ lập tức khởi hành tiến về. Cúp điện thoại, vương hầu trực tiếp liên hệ đến quân bộ cùng bộ giáo dục. Về sau, lại cho Tô Trạch gọi điện thoại. Chỉ là một, đô. Người gọi điện thoại không tại khu phục vụ bên trong. Sorry, the number you vương hầu. Ngoạc kép, ngoạc tàu, người đâu? Nghe a, vương hầu chỉ cảm thấy đầu mình đều lớn rồi. Tô Trạch cái này tiểu tử lại mẹ nó làm gì đi? Lúc này Tô Trạch đã ly khai Bình Đỉnh Sơn, bước vào khu hoang dã. Hắn vừa đi vừa nghỉ, tại vào đêm lúc đã tới Nguyên Hà Nam tỉnh Đăng Phong Thị. Đã từng Đăng Phong Thị chính là một tòa phồn hoa thành trì, nhưng mà bây giờ lại trở thành một tòa phế tích đổ nát thành thị. Tô Trạch đứng tại Đăng Phong Thành một tòa vứt bỏ mái nhà cao tầng, xa xa nhìn về phía phương Tây, hắn thậm chí có thể nhìn thấy mười mấy cây em bên ngoài Tung Sơn. Cùng Tung Sơn Thiếu Lâm tự đèn đuốc, Thiếu Lâm tự, Phật môn thánh địa, sáu đại thánh địa một trong. Tại thời kỳ hòa bình rộng mở sơn môn, tín đồ vô số, hàng năm vẻn vẹn tiền hương hỏa không biết mò bao nhiêu. Một chút có tiền tín đồ, một quyên chính là mấy chục vạn, vạn, có thể linh khí khôi phục về sau. Yêu thú tung hoành, Thiếu Lâm tự sơn môn đóng chặt, chính là chân núi Đăng Phong cũng không từng che chở. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, hắn tại Đăng Phong Thành phế tích bên trong, phát hiện rất nhiều, những thi thể này sớm đã hóa thành xương khô. Năm đó Đăng Phong Thành bị yêu thú thú triều quét sạch lúc, người chết vô số, Đăng Phong bên trong thành cũng có yêu thú, bất quá yêu thú số lượng cực ít, đồng thời phần lớn là trung phẩm, đê phẩm yêu thú, trung phẩm yêu thú, vẻn vẹn trong thành thị có một đầu, chính là một đầu thất phẩm cảnh cầu yêu, dù sao cũng là thánh địa chung quanh. Dù là tăng nhân Thiếu Lâm tự không để ý tới chung quanh sự tình, những cái kia cường đại linh trí cao yêu thú cũng sẽ tránh ra thật xa, không đi mạo phạm. Tô Trạch chém chết cẩu yêu, đi tới một tòa 8 tầng lầu nhỏ mái nhà, dựng lên đồ nướng lô. Tại màn đêm phía dưới, bắt đầu đồ nướng, hắn một bên nướng chuỗi, một bên âm thầm nghĩ lại bày ra. Tung Sơn Thiếu Lâm tự truyền thừa đã lâu, lại có động thiên tiên cảnh, trong chùa cao thủ tất nhiên rất nhiều. Ta muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, độ khó rất lớn. Bất quá nếu là sớm chuyển tay bố trí, lại không phải không có khả năng. Chờ ăn xong đồ nướng, ta trước tiên ở Tung Sơn chung quanh bố trí cái vài chục tòa tử điện lôi hỏa đại trận, sau đó chui vào Thiếu Lâm tự. A, đột nhiên Tô Trạch ánh mắt khẽ động, hắn nhìn về phía đường phố phía dưới. Trên đường phố, năm vị hòa thượng chậm rãi đi về phía trước. Cái này năm vị hòa thượng nhìn già nua vô cùng, dài mặc áo vải tăng bào, giống như trong truyền thuyết khổ hành tăng. Trong đó duy nhất tương đối tuổi trẻ tăng nhân chính là từng cùng vương hầu đánh qua đối mặt vị kia khôi ngô trung niên hòa thượng. Hắn tên là Diệu Thiện, là Thiếu Lâm tự Diệu chữ lót đệ tử. Luận bối phận, so Thiếu Lâm tự Vĩnh chữ lót Vĩnh Tín đại sư cùng trong đội ngũ một vị già nua Vĩnh Chính hòa thượng cũng cao một đời. Đương nhiên, tu hành đến bọn hắn cảnh giới này, theo khuôn mặt đến xem, căn bản là không có cách nhìn ra chuẩn xác niên kỳ. Muốn biết rõ, một khi tấn thăng tuyệt điên, kỳ thật sinh mệnh cấp độ trên cũng phát sinh biến hóa. Thọ nguyên tăng phúc mặc dù không có Tô Trạch nhục thân, tu vi đôi kim đan cảnh, ngàn năm thọ nguyên, khoa trương như vậy, nhưng cũng có thể sống 4-500 năm. Năm vị hòa thượng đều là thu liễm khí thế khí huyết, bọn hắn có liễm tức bí pháp, lại thêm đại đạo không hiện, cho nên nhìn cùng phẩm võ giả không sai biệt lắm. Tại trên lầu chót, Tô Trạch phát hiện năm vị hòa thượng đồng thời. Cái này năm vị hòa thượng cũng phát hiện Tô Trạch, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nhíu nhíu mày. Tô Trạch cũng thu liễm khí tức, hắn ngược lại là không có nắm giữ liễm tức bí pháp. Có thể hắn như thu liễm khí tức, đám người này căn bản nhìn không ra. Nhìn, cũng liền tương đương với thất phẩm võ giả. Mấy tên hòa thượng, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị tiếp tục đi đường. Trên lầu chót, Tô Trạch lại là trong lòng cười lạnh, mở miệng nói, ngoặc kép, mấy vị đại sư, gặp nhau tức là hữu duyên, gì không lên đây tụ lại. Ta chỗ này nướng thịt chó, hương vị ngon, nhai sức lực 10 phần, có thể chia sẻ cho mấy vị đại sư. Lớn mật, Diệu Thiện hòa thượng tính tình nóng nảy, hắn vừa mới a khai thác một câu, liền bị kia dáng vóc thấp bé, khuôn mặt khô gầy, nhìn như là 80 tuổi đồng dạng Tuệ Viễn đại sư ngăn cản. Tuệ Viễn đại sư chắp tay trước ngực, hướng về phía trên lầu Tô Trạch cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, nhóm chúng ta người xuất gia không dính thức ăn mặn. Ha ha, Tô Trạch cười lạnh, hắn đối hòa thượng không nhiều lắm hào cảm, lúc này thản nhiên nói, ta chỗ này còn có nước khoáng cùng lương khô, mấy vị đại sư là không có ý định cho, tên chu nào đó mặt mũi rơi. Tô Trạch ngừng nói, ma xui quỷ khiến, không có báo ra tên của mình. Cái này mấy người tu vi mặc dù nhìn chẳng ra sao cả, có thể như thế tết tuổi, hẳn là tại Thiếu Lâm tự hơi có chút địa vị a. Có lẽ có thể theo bọn hắn trong miệng tìm hiểu chút gì hô. Tuệ Viễn đại sư, kẻ này quá mức phách lối, lại để ta đi lên đem hắn bắt giữ. Diệu Thiện truyền âm, kia Tuệ Viễn đại sư lại là cười hồi trở lại âm đạo. Người xuất gia, nhớ lấy chớ có tranh cường háo thắng. Vị thí chủ ấy chính là thất phẩm cảnh, tại mới võ thời đại, đại khái cũng coi là trụ cột vững vàng. Đi, nhóm chúng ta đi lên, có lẽ có thể theo bọn hắn trong miệng hiểu rõ một chút đồ vật. PS, canh thứ nhất đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.